hóa thành cơn mưa máu rồi biến mất. Đó chỉ là hai con hải yêu cấp 6, Hàng Lập hoàn toàn không thèm để ý đến. Một khắc sau, cự sơn lập tức tấn công mạnh vào mặt biển. Lập tức, một xoáy nước cực lớn nổi lên dưới sức vặn của nguyên tử thần quan. Nước biển bốn phía xoay chuyển nhanh như ác ma rít gào. Mặt biển gần đó lập tức bị khuấy lên tới mức long trời lở đất. Còn phía sâu dưới biển, vô số tôm cá bị dọa cho kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Trong đó có cả mười mấy con hải thú không biết tên, thân dài hơn một trượng. Hàng Lập lần này tùy ý thúc động uy lực của nguyên tử thần sơn. Cuối cùng làm cho phía dưới mặt biển truyền lên một tiếng gầm phẫn nộ dị thường. Bỗng nhiên từ bên cạnh xoáy nước bay ra năm luồng hắc khí. Luồng hắc khí đầu tiên cuộn lên. Đột nhiên hiện ra một đại hán cơ thể hùng vĩ, đầu mọc một cây bướu, toàn thân cốt giáp màu xanh lam, tay cầm một đôi chùy lớn màu đen. Hàng Lập nhìn liền nở nụ cười ở khóe môi. Không đợi đối phương mở miệng đã thúc giục nguyên tử thần sơn. Lập tức cự sơn cao nghìn trượng sáng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại hán làm giáp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng đen. Vội vàng ngẩng lên thì chỉ lọt vào trong tầm mắt là một mảng đen sì đang áp xuống. Nguyên tử thần sơn đã xuất hiện trên đầu hắn, đang nện xuống với khí thế hừng hực. Khi còn chưa tiếp cận hắn thì một cơn cự phong đã thổi đến làm hắn đứng không vững. Đại hán vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả Hàng Lập hắn cũng không nhìn. Vội vàng ném hai thanh chùy về phía cự sơn, rồi lăn lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, rồi chợt lóe lên trốn chạy. Bịch bịch hai tiếng vang lên, hai thanh chùy lớn màu đen hóa thành cực lớn vài trượng, nhưng đập vào ngọn núi thì không để lại vết tích gì. Ngược lại, sau khi ánh sáng màu xám quay một vòng, thì hai chiếc chùy đó đã mất đi sự kiểm soát mà rơi thẳng xuống. Còn con dao long, nó chưa kịp chạy tới nơi khác, vừa mới bay được hơn 30 trượng thì ánh sáng xanh chợt lóe. Còn dao long màu xanh cũng bị bó chặt, không cách nào cự quậy được. Lúc này, Hàng Lập mặt không chút biểu cảm, lại chỉ tay điểm vào cự sơn. Cự sơn quay tròn trên không trung, lập tức một cổ vô hình cực lớn sinh ra phía dưới. Trong tro bụi, con dao long màu xanh chưa kịp kêu lớn lên những tiếng kêu kinh khủng, thì cơ thể nó đã bị lực ép biến thành thịt vụn. Chỉ chừa một cái đầu dao long cực lớn là còn nguyên vẹn. Cho dù cơ thể dao long vô cùng răng chắc, được liệt vào hàng những yêu thú đứng đầu, nhưng một con dao long cấp 8 làm sao có thể ngăn được uy lực của nguyên tử thần sơn. Con dao long này thậm chí còn chưa thể nhìn rõ dung mạo của Hàng Lập thì đã bị hủy đi thân thể. Những nguyên thần may mắn còn sót lại trên đầu dao long không biết đã thi triển thần thông gì mà hóa thành một long quang cho mắt. Thoát cái, đã dài dùa thoát ra những luồng ánh sáng xám, liều mạng bắn ra ngoài. Chính vào lúc này, một con hỏa điệu ngân sắc gào thét từ trên trời bay xuống tốc độ cực nhanh. Chỉ thoáng một cái đã va vào đầu của con dao long. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra, một con tiểu dao màu xanh xông từ trong đầu dao long ra muốn chạy trốn. Nhưng ngân diệm chợt lóe lên và thoát cái bị hóa thành hư không. Chỉ còn lưu lại một viên dao mạc lặng lặng trôi nổi trên không trung. Đây đương nhiên là kết quả do Hàng Lập dốc hết sức để khống chế phệ linh thiên hỏa lưu lại. Còn về bốn con hải thú trong hắc khí, vào lúc cự sơn xoay chuyển đã sớm không thể kháng cự, biến thành huyết sương, ngay cả tinh hồn cũng không may mắn thoát ra. Hàng Lập thấy một hơi đã giết chết năm con yêu, cười nhạt nhấc tay lên ra một chiêu. Đầu của con dao long lập tức bay vụt đến, bị hút vào trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn hơi híp lại thăm dò chốc lát. Trên bàn tay một ánh sáng chợt lóe, đầu dao long biến mất, nó đã bị hút vào trong trữ vật trạc. Bàn tay màu đen hướng cự sơn vỗ một cái vào hư không. Nguyên tử thần sơn nghìn trượng liền mở đi, nhạt dần và hóa thành hư ảnh, cuối cùng biến mất trong hư không. Hàng Lập thu cự sơn lại, tay áo rung lên, quay người bước đi. Nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy xoáy nước cực đại phía dưới vẫn chưa tiêu tan, thì sau một lúc do dự, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thành quang khắp người hắn hiện ra, rồi hóa thành một đạo cầu vồng xanh nhập vào trong xoáy nước. Những nơi mà cầu vồng xanh đi qua, thì nước biển đều từ rẽ sang hai bên. Chỉ trong phút chốc, đã xuất hiện trước đáy hòn đảo nhỏ phía dưới đám san hô. Hàng Lập liếc mắt nhìn ngọn núi, rồi ngắm bắn thẳng vào sườn núi. Một vệt kim quang kim sắc bắn ra, lóe lên rồi biến mất dạng vào trong hư không. Oành, sau một tiếng nổ vang lên, đầu tiên là luồng ánh sáng màu xanh vàng nổ tung ra, tiếp theo là tầng ánh sáng lam hiện ra,